Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1738. Cố làm ra vẻ, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kiếm thương các loại, chờ, người lập tức thần sắc run lên, lập tức bị Mạc Thanh Vân trấn trụ. Đối với hổ phách cùng xạ thần cung cường đại, bọn hắn đều có bản năng e ngại, không dám có nửa điểm khinh thị. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, kiếm thương sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: "Tiểu tử, bớt ở chỗ này việc cố làm ra vẻ, giống như ngươi thật có thể vận dụng hoang cổ thần binh. Ngươi sớm đã đem nó tế ra tới, làm sao lại đến còn không sử dụng?" Tại kiếm thương xem ra, Mạc Thanh Vân lại là giống như lần trước, muốn dùng lời này đem bọn hắn cấp trấn trụ. Nghe được kiếm thương nghe được lời này, Hàm Tuân bọn người nhao nhao gật đầu, đối kiếm thương quan điểm biểu thị đồng ý. "Tiểu tử, không cần cố làm ra vẻ, chúng ta cũng không sẽ lên làm. Giống như ngươi có thể sử dụng hoang cổ thần binh, ngươi ngược lại là sử dụng cho ta xem một chút a." "Đúng đấy, bằng vào một câu liền muốn hù sợ chúng ta, ngươi cho chúng ta là bị dọa lớn sao? Tốt, không muốn cùng cái này nhiều lời, lập tức động thủ đem hắn lấy xuống." Một bên Triệu La mấy người, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, nhào nhào đối kiếm thương mở miệng đề nghị. Nhìn thấy kiếm thương đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, hí ngược nói: "Lần trước ta tựa hồ đã nói với ngươi, ta không động dùng hoang cổ thần binh, chỉ là ta không muốn mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Hừ, lấy cớ mà thôi." Kiếm thương căn bản không tin tưởng, lạnh lùng đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, nhân tiện nói: "Tiểu tử, chiêu thức giống nhau ở trước mặt ta là không thể nào thành công sử dụng hai lần, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta giết." Kiếm thương mở miệng quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, mang theo Triệu La hai người giết tới. "Ai, đã các ngươi nhất định phải muốn chết, cái này coi như trách không được ta." Nhìn thấy kiếm thương mấy người cử động, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, thần sắc không đành lòng lắc đầu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, kiếm thương đám người cử động hoàn toàn là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem hổ phách triệu hoán đi ra, chuẩn bị mượn nhờ hổ phách chi lực một trận chiến. Oanh, hổ phách bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, chính là bộc phát một cỗ ma diễm, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cảm ứng được hổ phách khí thế, kiếm thương bọn người trong nháy mắt thần sắc co rúm, không tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, Mạc Thanh Vân thật triệu hồi ra hổ phách, chẳng lẽ hắn không phải giả sao? Không tốt, tiểu tử này thật triệu hồi ra hoang cổ thần binh, hắn lời nói mới rồi không phải giả, nhanh mau trốn, bằng không, vậy liền thật chết chắc. Đáng chết, tiểu tử này một mực tại đóng vai giả heo ăn hổ, thật sự là quá âm hiểm. Thấy một lần Mạc Thanh Vân tế ra hổ phách, kiếm thương các loại, chờ, người lập tức dọa đến gần chết, rối rít quay người bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy kiếm thương đám người cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Quát, mới đào tẩu, có thể hay không đã quá muộn một điểm, chém. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động lên hổ phách, chém về phía cách hắn gần nhất Hàm Tuân. Lập tức, một đao ngập trời ma diễm đao mang, theo hổ phách bên trong chém ra ngoài, ma diễm đao mang chém ra đi, chính là khí thế như hồng, cực tốc hướng phía Hàm Tuân oanh kích mà đi. Tại ma diễm đao mang oanh kích dưới, tinh không lập tức bị chém ra một đạo trường hà, phảng phất không gian bị xé mở lỗ hổng, ma diễm đao mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu đuổi kịp Hàm Tuân, đánh vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc phốc, tại ma diễm đao mang một kích dưới, Hàm Tuân thân thể trong nháy mắt bị oanh bạo, đảo mắt bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Nhìn thấy dạng này một màn, phía trước chạy trối chết kiếm thương hai người, lập tức dọa đến thân thể phát run, thật là đáng sợ, một đao này kinh khủng uy thế, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Giống như vừa rồi một đao kia rơi xuống hai người bọn họ trên thân, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi trốn không thoát. Nhìn xem chạy trối chết kiếm thương hai người, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, tiếp tục hướng phía kiếm thương hai người đuổi theo. Thôn Thiên Giao Hoàng, ngươi lưu lại coi chừng người này. Tại Mạc Thanh Vân đuổi theo kiếm thương hai người lúc, hắn đem Thôn Thiên Giao Hoàng triệu hoán đi ra, để nàng ở đây canh chừng Vương Man. Rõ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức gật đầu, cực tốc bay đến Vương Man trước người. Cảm ứng được Thôn Thiên Giao Hoàng khí thế, Vương Man lập tức dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hoảng sợ nói, giao nhân, cửu thiên huyền tiên cảnh giao nhân, tại tiểu tử này bên người, thế mà còn có dạng này cường giả. Hắn đến cùng là dạng gì lai lịch, lần này thật là đá trúng thiết bản. Tại Thôn Thiên Giao Hoàng trông coi dưới, Vương Man không dám có nửa điểm làm càn, sinh lòng kính úy ngốc tại chỗ. Hắn biết rõ, dùng Thôn Thiên Giao Hoàng thực lực, hắn muốn chạy trốn là không thể nào. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là thành thành thật thật đợi, chờ đợi Mạc Thanh Vân trở về xử lý hắn. Giống như Mạc Thanh Vân tâm tình tốt, có lẽ sẽ lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Đối với Vương Man ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân một điểm không biết, đương nhiên hắn cũng khó được đi biết rõ. Mạc Thanh Vân phân phó Thôn Thiên Giao Hoàng, thân thể của hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng kiếm thương hai người đuổi theo. Kiếm thương hai người tu vi mặc dù rất cao, nhưng tốc độ lại là không bằng Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, bay ở hậu phương Triệu La, hắn liền bị Mạc Thanh Vân phía trên chém. Mạc Thanh Vân đuổi kịp Triệu La về sau, hắn chính là không chút do dự chém ra một đao, oanh ra một đạo khí thế kinh khủng đao mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy, Triệu La lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Tiểu tiểu ca, ta sai rồi, trước đó là ta tham tiền tâm hồn, cầu cho tha ta một lần được không? Đối với Triệu La cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, động tác không có nửa điểm dừng lại, giống như Triệu La xuất thủ một lần, hắn còn có thể lý giải thành, hắn là nhất thời hồ đồ tham tiền tâm hồn, nhưng liên tiếp động thủ, coi như không phải chuyện như vậy, loại người này tuyệt đối tha không được, bằng không, một điểm hắn có cơ hội, hắn hội, sẽ không chút do dự cắn ngược lại Mạc Thanh Vân. Phốc phốc, đứng trước Mạc Thanh Vân một đao kia, Triệu La gần như không có sức hoàn thủ, liền bị Mạc Thanh Vân vô tình chém giết. Tại Mạc Thanh Vân một đao dưới, Triệu La hạ tràng cùng Hàm Tuân đồng dạng, trực tiếp bị đánh cho thần hồn câu diệt, còn thừa lại ngươi một cái. Một đao diệt Triệu La, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, tiếp tục hướng phía kiếm thương đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, hắn cùng kiếm thương cự ly lập tức bị một chút xíu rút ngắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng tới gần, kiếm thương lập tức dọa đến thân thể run rẩy. Đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm, giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt hối hận. Hối hận chính mình không có nghe Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân đã giảng được rất rõ ràng, hắn không sử dụng hoang cổ thần binh, chính là vì rèn luyện thực lực của mình. Kết quả hắn liền là không nghe, nhất định phải bí quá hóa liều, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Theo Mạc Thanh Vân giết Triệu La hai người thái độ, hắn liền có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân giết hắn cũng sẽ không lưu tình. Giờ phút này,